Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 137, nhất định đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn đột nhiên mở miệng đánh gãy Bành Dịch Hành. Rika, xin hỏi nắm giữa thương cảm là cái gì cảm giác? Bành Dịch Hành nhất thời dừng lại câu chuyện, vẻ mặt kỳ quái nhìn Hoắc Văn Tuấn. Một bên quan tổ trong mắt thì lại lộ ra một tia nghi hoặc. Thương cảm, đây là lắp ráp súng kỹ xảo, vẫn là cái gì khác? Bành Dịch Hành mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hồi đáp. Cái gọi là thương cảm thực có thể lý giải thành giác quan thứ 6, một cái đỉnh cấp xạ thủ là có thể nuôi dưỡng được đến, tỉ như có người đạn thật bỏ thêm vào, ở hữu hiệu xạ kích trong phạm vi nhắm vào, hàng đầu xạ thủ liền có thể sớm nhận biết. Hoắc Văn Tuấn bừng tỉnh, hắn không có buông tha Bành Dịch Hành, theo sát lại hỏi cái thứ hai rõ ràng vượt qua hắn giờ khắc này cảnh giới cao thâm vấn đề, sau đó là cái thứ ba, thứ tư. Keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng, thương thuật thu được EXP. 71, trong đầu, gợi ý của hệ thống vẫn lấp lóe. Trạng thái như thế này đầy đủ kéo dài một cái giờ, Hoắc Văn Tuấn vấn đề càng ngày càng cao thâm, thậm chí có thể nói là huyền huyễn, mà những này tất cả đều là Bành Dịch Hành nghịch súng những năm này tâm đắc lĩnh hội, thường ngày căn bản không có cơ hội nói. Bành Dịch Hành vẻ mặt càng ngày càng đặc sắc, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, lại như là nhìn thấy một cái quái vật. Cái tên này, hắn đều đang hỏi cái gì? Những vấn đề này làm sao có khả năng là một cái người mới học có thể hỏi lên? Bành Dịch Hành trong lòng tràn ngập kỳ quái cùng khiếp sợ. Có điều cứ việc kinh ngạc với một cái người mới học vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng Bành Dịch Hành hứng thú nhưng càng ngày càng cao, hoàn toàn không có trước qua loa, ngược lại đánh tới hoàn toàn tinh thần, nghiêm túc đối xử Hoắc Văn Tuấn nghi vấn. Nhìn càng tán gẫu càng hợp ý hai người, quan tổ vẻ mặt một trận biến hóa, nếu như lúc bắt đầu hai người đối thoại hắn còn có thể nghe hiểu, nhưng mặt sau theo đề tài càng ngày càng sâu vào, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn nghe không hiểu. Điều này làm cho hắn không khỏi đau lòng, CBN, chính mình có như thế món ăn sao? Hai người này đều là quái vật gì a? Không sai, ở trong mắt hắn Bành Dịch Hành cũng tương tự là quái vật, Hoắc Văn Tuấn vấn đề hắn đều không thế nào nghe hiểu được mà Bành Dịch Hành không chỉ có nghe hiểu, lại còn đối đáp trôi chảy, này CMN không phải quái vật là cái gì? Hoắc Văn Tuấn cùng Bành Dịch Hành hai người nhưng là đã vô tâm để ý tới quan tổ tự đóng, một hỏi một đáp giao lưu phi thường chăm chú. Mà Hoắc Văn Tuấn trong đầu tiếng nhắc nhở cũng là vang lên không ngừng. Keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng. Thương thuật thu được EXP. 76, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng. Thương thuật thu được EXP. 79, keng, ký chủ chính đang học tập kỹ năng. Thương thuật thu được EXP. 84, để hắn kinh hỉ chính là theo đề tài thâm nhập thu hoạch đến EXP không giảm mà lại tăng, thậm chí có quét màn hình xu thế. Nhìn EXP càng ngày càng cao, Hoắc Văn Tuấn hưng phấn trong lòng dị thường, tự giác tìm Bành Dịch Hành làm giáo quan quyết định hết sức chính xác. Làm EXP đạt đến 4999 sau, Hoắc Văn Tuấn đình chỉ vấn đề. Bởi vì tiếp tục hỏi EXP cũng sẽ không tăng thêm nữa, nhất định phải thực tế thao tác mới có thể đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều này cũng đầy đủ cho hắn kinh hỉ, nếu như không có Bành Dịch Hành, cho hắn một thời gian 2 tháng từ từ mài cũng có thể tập hợp đủ ESP thăng cấp nhưng là hiệu suất không khỏi quá chậm. Mà giờ khắc này có điều là cùng Bành Dịch Hành giao lưu hơn một giờ, dĩ nhiên cũng đã kề bên đột phá biên giới, thực sự là để Hoắc Văn Tuấn vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên xác minh Bành Dịch Hành thương thuật đến tột cùng cao minh bao nhiêu, cả Hồng Kông IPSC súng thần quả nhiên không phải nắp, cái tên này chính là cái 10 phần 10 quái vật. Làm Hoắc Văn Tuấn đình chỉ vấn đề, Bành Dịch Hành ánh mắt kỳ dị theo dõi hắn, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ngón tay của hắn không tự chủ được nhảy lên, con ngươi nơi sâu xa càng là nổi lên một tia phấn khởi. A Tuấn, sự tâm đắc của ta lĩnh hội cơ bản cùng ngươi nói gần đủ rồi, ngươi đến bắn bia thử một chút đi. Bành Dịch Hành chờ mong đạo còn chủ động giúp Hoắc Văn Tuấn đem ra kính bảo vệ mắt cùng bịt tai, hoàn toàn cùng với trước thái độ như hai người khác nhau. Điều này cũng có thể lý giải, thực sự là Hoắc Văn Tuấn cho hắn quá to lớn kinh hỉ, đối phương thiên phú cùng tư chất mặc dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nhưng này cũng không có để hắn đố kỵ, ngược lại bay lên nồng đậm kinh hỉ cùng hưng phấn. Hay là cao thủ cô quạnh đi, hắn quá khát vọng có một cái thế lực ngang nhau đối thủ xuất hiện. Mà ở Hoắc Văn Tuấn trên người, hắn nhìn thấy trưởng thành lên thành đối thủ mình tiềm lực cùng hy vọng. So với quan tổ càng to lớn hơn hy vọng, được, Hoắc Văn Tuấn mang theo kính bảo vệ mắt bịt tai. Bành Dịch Hành đứng tại chỗ, quan tổ lùi về sau mấy mét đi đến an toàn vị trí. Hoắc Văn Tuấn cầm lấy hắc tinh súng lục cắm ở bên hông, đối mặt hình người bia, lấy tiêu chuẩn nổ súng tư thế đứng lại. Bành Dịch Hành con ngươi lập lòe dị dạng hào quang, trung khí 10 phần quát lên. A Tuấn, chuẩn bị xong chưa? Yes, Hoắc Văn Tuấn tâm trạng đáp theo liền ở giây tiếp theo tay phải đột nhiên ở bên hông một phủ, hôi ảnh lóe lên, ầm ầm hai đạo tiếng súng hầu như trong cùng một lúc vang lên. Double, tép, Bành Dịch Hành con ngươi bỗng dưng co rụt lại. Hắn không thấy bia vị, chỉ bằng vào âm thanh liền nghe ra. Double, tép là IPSC một loại thuật ngữ tức liên kích ý tứ, hàng đầu IPSC xạ thủ có thể cưỡng chế lực đàn hồi, liên tục nổ súng, hai viên đạn gần như cùng thời khắc đó bắn ra, cũng cuối cùng đánh trúng đồng nhất điểm. Hoắc Văn Tuấn trước hai thương, chính là double, tép, nhưng mà còn chân chính khiến Bành Dịch Hành giật mình còn ở phía sau một bên, bởi vì hai thương qua đi, Hoắc Văn Tuấn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng liền điểm, trong thời gian cực ngắn, liền bắn xong xuôi một toa băng đạn. Toàn bộ trong số mệnh hình người bia vị đầu, bạch, hồi ảnh lóe lên, Hoắc Văn Tuấn đã thu thương, gọn gàng nhanh chóng, đứng ở gần Bành Dịch Hành huyết dịch sôi trào, nhìn Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trở nên ngạc nhiên lại quái dị, ngón tay không tự chủ được nhảy lên, nóng lòng muốn thử. Chính mình không có nhìn lầm, người này, xác thực là cái hoàn toàn không thấp hơn chính mình thiên tài tuyệt thế. Bành Dịch Hành về nghĩ một hồi, Hoắc Văn Tuấn là dùng thời gian bao lâu đánh xong toàn bộ viên đạn, không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 giây, hầu như mỗi giây 2 phát đạn. Cố định bia xạ kích đây tuyệt đối phá kỷ lục. Lúc này Bành Dịch Hành trong lòng chỉ có 4 chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó mà tin nổi, bởi vì dù cho là Bành Dịch Hành cũng không thể làm càng tốt hơn, thậm chí rất khó làm được. Đây cũng không phải là nói Bành Dịch Hành thương pháp không bằng Hoắc Văn Tuấn, mà là tố chất thân thể trên chênh lệch. Hoắc Văn Tuấn thương pháp không thể nghi ngờ đã đi vào hàng đầu xạ thủ hàng ngũ, cứ việc này xác thực là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải thiết thực phát sinh ở Bành Dịch Hành trước mắt, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng coi như là hàng đầu xạ thủ, phần lớn cũng không cách nào làm được Hoắc Văn Tuấn trình độ đó. Không gì khác lực đàn hồi. Càng là cái này cải trang thương, lực đàn hồi chỉ ít là bình thường lắp ráp súng hai lần, nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng dựa vào mạnh mẽ cổ tay sức mạnh mẽ cho ngăn chặn. Cùng thương thuật không quan hệ, này thuần túy là tố chất thân thể thắng lợi. Nhưng dù vậy, cũng đã đầy đủ dành cho Bành Dịch Hành to lớn kinh hỉ. Thời khắc này, hắn vô cùng rõ ràng biết được chính mình cho tới nay cần cù để cầu đối thủ, rốt cục xuất hiện. Hoắc Văn Tuấn, Bành Dịch Hành thật sâu nhìn thiếu niên này, trong con ngươi chiến ý hầu như không cách nào che lấp như là thật. Không nghi ngờ chút nào, hai người bọn họ chính là nhất định đối thủ, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.